Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 116, bày ra thực lực. Muốn chết, Lục Huyên quát khẽ một tiếng, Phượng Vũ Lục Huyễn vận chuyển, thân hình như gió hướng về Chu Trúc Thanh bị kéo đi phương hướng tiến đến. Lục Huyên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi tới. Đập vào mắt chỗ, Chu Trúc Thanh bị một đạo đỏ như máu dây leo buộc chặt lấy. Tại trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài dấu vết. Nguyên bản băng lãnh khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, rất rõ ràng nhận lấy không nhỏ đau đớn. Lục Huyên trong lòng giận dữ, trong tay kinh thế thương bỗng nhiên ném ra. Lấy, kinh thế thương đem cái kia đỏ như máu dây leo trong nháy mắt cắt đứt. Cắt đứt dây leo toát ra đỏ như máu chất lỏng. Chu Trúc Thanh thân thể cũng ngừng lại. Lục Huyên mũi chân chỉ vào, nhanh chóng đi vào Chu Trúc Thanh bên người, đem trên người dây leo đều kéo đứt, sau đó ôm vào trong ngực. Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Chu Trúc Thanh cau mày, lại là chậm rãi lắc đầu. Thấy thế Lục Huyên giữa lông mày cau lại, đều đau thành bộ dáng này, còn cậy mạnh, ta xem một chút. Lục Huyên từ tốn nói. Đừng, Chu Trúc Thanh lời còn chưa dứt, Lục Huyên cũng đã kiểm tra lên Chu Trúc Thanh thương thế. Chỗ cánh tay, ban đầu vốn đã hơi khôi phục thương thế tại huyết đằng buộc chặt dưới. Ban đầu vốn đã kết vảy vết thương lần nữa vỡ tan. Máu tươi chảy ra, bụng cũng là bình thường. Dì ra máu tươi đem Chu Trúc Thanh quần áo đều có chút nhuộm đỏ. Ngoại trừ vết thương cũ, còn có mới thương tổn. Vừa rồi trên mặt đất thoát dài như vậy khoảng cách, Chu Trúc Thanh sau lưng áo da sớm đã bị mài mòn. Trong suốt da thịt tuyết trắng phía trên bị ma sát ra từng đạo vết thương. Máu me đầm đìa, thì liền Chu Trúc Thanh tựa ở Lục Huyên trong ngực. Dì ra máu tươi đem Lục Huyên bạch y đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhìn đến Lục Huyên nhìn đến chính mình bóng loáng lưng, Chu Trúc Thanh mặt tái nhợt phía trên trải qua một vệt đỏ bừng. Đây cũng là bởi vì thẹn thùng. Lần thứ hai, đây là Lục Huyên lần thứ hai nhìn đến thân thể của nàng. Lục Huyên lại là cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh máu me đầm đìa phía sau lưng. Trong lòng phẫn nộ, cái này cũng gọi không có việc gì. Lục Huyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, ngữ khí nhàn nhạt, đối với Lục Huyên ánh mắt, Chu Trúc Thanh không khỏi cúi đầu, cũng không có đi quái Chu Trúc Thanh. Dù sao Lục Huyên trong lòng rõ ràng, Chu Trúc Thanh vốn thì quật cường như vậy, chỉ là trái tay ôm lấy Chu Trúc Thanh vòng eo, phải tay nắm thật chặt kinh thế thương. Trong mắt sát khí lộ ra, ôm loạt ta, nhìn phía xa dương nanh múa vuốt huyết sắc dây leo. Lục Huyên nhẹ nói, trong giọng nói lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Chẳng biết tại sao, tại Lục Huyên trước mặt, luôn luôn quật cường Chu Trúc Thanh lại giống như một cái nghe lời con mèo nhỏ. Hai tay ôm Lục Huyên cái cổ, ngàn năm thị huyết ma đằng. Vừa vặn bắt người tới khai đao, ánh sáng màu vàng lập lòe, thanh khí kinh bắt đầu vận chuyển, kim sắc quang mang đem Lục Huyên liền hắn ở bên trong Chu Trúc Thanh bóng người vây kín mít. Thứ hai hồn kỹ, kim long chiến thể, màu tím hồn hoàn quang mang chợt thả, hoàng kim long võ hồn thứ hai hồn kỹ, kim long chiến thể, tăng cường phòng ngự lực 200%. Miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Kim long chiến giáp. Lục Huyên lần nữa quát khẽ. Kim sắc khải giáp dày đặc toàn thân. Không chỉ có đem Lục Huyên bao khỏa ở bên trong. Kéo dài mà ra. Đem Chu Trúc Thanh cũng bao khỏa tại trong đó. Kim long chiến giáp. Ngoại phụ hồn cốt. Đến từ siêu cấp hồn thú kim giáp ngự long quy. Kim long chiến thể cùng kim long chiến giáp đồng thời sử dụng. Đây cơ hồ đại biểu cho Lục Huyên thái độ bình thường hạ toàn bộ thực lực. Từ khi đạt được kim long chiến giáp đến nay, Lục Uyên còn không có chân chính thử qua thực lực của hắn. Hôm nay, vừa vặn kiểm tra một chút uy lực của hắn. Khí thế thật là mạnh. Tại Lục Uyên trong ngực, Chu Trúc Thanh cảm thụ được Lục Uyên thân bên trên truyền đến uy áp cùng khí thế cường đại. Trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Dạng này khí thế, cho dù là ở gia tộc Hồn Tông trên thân Chu Trúc Thanh đều không có cảm nhận được qua. Mà Lục Uyên hiện tại vẫn chỉ là đại hồn sư a. Thiên tài, đây mới thực là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà lại, nam nhân này thật bá đạo. Nghĩ đến Lục Uyên vừa rồi cái kia không thể cự tuyệt ngữ khí, Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nhưng lại không có chút nào sinh khí cảm giác, ngược lại tựa hồ rất là ưa thích. Đây chính là Chu Trúc Thanh, nàng không thích loại kia chỉ biết là nịnh nọt nữ sinh nam nhân. Ngược lại càng thưởng thức loại kia sát phạt quyết đoán, tính cách bá đạo, có loại đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Có lẽ cái này cùng Chu Trúc Thanh từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh có quan hệ đi. Sùng bái cường giả, đây là Lục Uyên chân phải cùng mặt đất tiếp xúc phát sinh thanh âm. Chân phải đạp xuống, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái không nhỏ lỗ trống. Nguyên bản Lục Uyên thái độ bình thường hạ lực lượng thì đã đạt đến 9.000 cân. Hiện nay võ hồn chiếm hữu, còn thả ra kim long chiến giáp. Một thân cự lực sớm đã phá vạn cân cự lực, cho dù là đối hồn tông mà nói, cũng là uy hiếp chí mạng. Bạch, Lục Uyên bóng người như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc vô cùng, Chu Trúc Thanh bị Lục Uyên ôm vào trong ngực, có thanh khí kinh tản ra hồn lực bảo hộ, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có quét đến nàng. Huyết sắc dây leo phô thiên cái địa vọt tới. Thị huyết ma đằng, tại thực vật hồn thú bên trong tính được là đỉnh cấp. So với đường tam thứ hai hồn hoàn săn bắt quỷ đằng không biết lợi hại bao nhiêu. Không chỉ có nắm giữ ký sinh kỹ năng, mà lại mỗi một hạt phát tán ra hạt giống đều có thể hấp thụ bị ký sinh người hồn lực thậm chí là khí huyết. Thị huyết ma đằng. Theo tên liền có thể biết loại thực vật này có thể hấp thụ hồn thú hoặc là hồn sư huyết dịch. Mà lại thị huyết ma đằng có một loại huyết độc, có thể xâm nhập sinh vật huyết dịch, tạo thành huyết dịch ngưng kết, hủy hoại thân thể bộ phận. Đối với nhân loại mà nói, có to lớn uy hiếp. Cũng chính bởi vì dạng này, thị huyết ma đằng mới có thể được xưng là đỉnh cấp thực vật loại hồn thú. Cho nên vừa rồi Lục Uyên mới có thể như vậy tức giận. Bởi vì Chu Trúc Thanh trên thân ngoại trừ ma sát ra máu tươi bên ngoài, còn có một số thị huyết ma đằng huyết độc xâm nhập thân thể của nàng. Chỉ là số lượng ít, bây giờ còn chưa có phát tác. Nhưng là nếu như một lúc sau, đem về đối Chu Trúc Thanh sinh mệnh an toàn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhìn lấy Lục Uyên chạy tới bóng người. Huyết sắc dây leo hướng về Lục Uyên buộc chặt mà đi. Quấn quanh, đây cơ hồ là mỗi một cái thực vật hệ hồn thú đều có kỹ năng. Nhưng là đối Lục Uyên mà nói, vô dụng, bởi vì kim long chiến thể kỹ năng hiệu quả, miễn trừ hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Phanh, phanh, mỗi một đạo huyết sắc dây leo tại tiếp xúc đến Lục Uyên trong tích tắc. Đều vỡ nát thành toái phiến. Không có một tia có thể nhiễm đến Lục Uyên. Để Lục Uyên trong ngực Chu Trúc Thanh không khỏi há to miệng. Đương nhiên là có chạm đất Uyên hồn lực cùng kim long chiến giáp song trọng bảo vệ Chu Trúc Thanh. Tự nhiên cũng không có chút nào bị nguy hiểm. Thấy mình dây leo đối Lục Uyên không có chút nào hiệu quả. Thị huyết ma đằng một phát hung ác. Đại lượng dây leo trong nháy mắt tự mình đứt đoạn, bên trong chất lỏng hóa thành huyết sắc xương đỏ hướng về Lục Uyên bao phủ tới. Huyết vụ này bên trong ẩn chứa thị huyết ma đằng huyết độc, có thể thông qua lỗ chân lông tiến vào thân thể, sau đó tiến vào huyết dịch, tạo thành phá hư, mà đối Lục Uyên tới nói, cái này tự nhiên cũng là vô dụng. Kim Long chiến giáp một cái, trong đó hiệu quả cũng là miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái. Độc cũng là một cái trong số đó. Phốc vậy, đây là mũi thương cắm vào thị huyết ma đằng bản thể thanh âm. Tại Lục Huyên mãnh liệt công kích đến, một đầu ngàn năm hồn thú, thị huyết ma đằng, thân vẫn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.